Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, chương 2362, Tiểu Thiên Thế Giới Kịch Biến. Thời gian đảo mắt lại qua hơn 20 năm, cái này hơn 20 năm, đảo chủng mảnh vỡ xuất hiện được càng ít, chỉ có 2 phần, đều bị Cát Đông Húc dung hợp đi, 2 phần đảo chủng mảnh vỡ. Lại thêm cái này hơn 20 năm Cát Đông Húc chuyên cần không ngừng. Tu vi của hắn còn đang không ngừng đề thăng. Bất diệt đế thể ẩn ẩn đã có hy vọng vạn tượng cảnh giới. Luyện khí một đạo cách bước vào chân tiên còn có một đoạn rất xa cách. Bất quá đây cũng là Cát Đông Húc cố tình làm muốn đạt tới tu luyện hiệu quả. Bất diệt đế thể tu luyện phát triển chính là tự thân cực hạn lực lượng. Coi như đột phá đến vạn tượng cảnh cũng sẽ không xúc động đến tiểu thiên thế giới thiên đạo pháp. Tác, chỉ cần bất diệt đế thể trước một bước đột phá đến vạn tượng cảnh. Dựa vào bất diệt đế thể vạn tượng cảnh, Cát Đông Húc liền dám giết nhập đạo tiên núi chỗ sâu. Thi triển thủ đoạn kích phát đạo trùng mảnh vỡ. Một ngày này, Cát Đông Húc đem chỗ tu luyện Na-di đến cách Tam Túc Kim Ô Đảo Tiên Núi phụ cận một ngọn núi cao. Tam Túc Kim Ô Đảo Tiên Núi mặc dù tiến vào không được, nhưng đảo tiên núi phụ cận Kim Ô hỏa lực nồng đậm. Giữa thiên địa khắp nơi nhộn nhạo Tam Túc Kim Ô Đảo Tiên còn sót lại khí tức. Đối với Cát Đông Húc tu luyện lĩnh hội Tam Túc Kim Ô một đảo, rèn luyện bất diệt đế thể có rất nhiều chỗ tốt. Đứng tại trên đỉnh núi cao trông về phía xa, mong muốn đến nơi xa đầu kia như muốn dương cánh bay cao Tam Túc Kim Ô hùng vĩ sơn lĩnh. Kim quang nở rộ, kim sắc vầng sáng tạo thành một vòng to lớn kim ngày. Một đầu kim sắc đại giang, kim quang dậy sóng, phảng phất hoàng kim chảy xuôi, tại chân núi lao nhanh. Xuyên qua núi non trùng điệp, còn có thời gian 20 năm, cũng không biết có không có hy vọng bước vào vạn tượng cảnh. Cát Đông Húc nhìn ra xa Tam Túc Kim Ô Đảo Tiên Núi. Trong mắt xuyên suốt ra nóng bỏng hướng tới ánh mắt, nơi đó không chỉ có cất giấu Tam Túc Kim Ô Đảo Tiên Đạo trùng mảnh vỡ, mà lại cả tòa hùng vĩ sơn lĩnh. Lao nhanh kim sắc đại giang là Tam Túc Kim Ô Đạo Tiên thân thể biến thành, ẩn chứa khủng bố năng lượng, nồng đậm tiên khí, nếu có thể Na-di đến càn khôn ngũ hành thạch bên trong. Động thiên thế giới tất nhiên phải thật lớn phát triển, thật làm cho người hướng tới. Đáng tiếc riêng này bên trong dãy núi hung tàn cường đại thổ dân, chúng ta đều khó mà ngăn cản. Nguyên Huyền than tiếc nói, ta còn có thời gian 20 năm có thể ở đây lưu lại. Mà lại ta cái kia 62 tôn thiên thi 20 năm sau cũng tất nhiên cực kỳ cường đại. Đến lúc đó vẫn là có hy vọng. Cát Đông Húc nói, Cát Đông Húc hạ cao phong, tìm được một chỗ phù hợp chi địa, mở ra một cái động phủ, sau đó bế quan tu luyện. Nguyên Huyền đại ca, ta cũng muốn bế quan tu luyện, người hỗ trợ cho chúng ta hộ pháp đi. Cát Đông Húc bế quan về sau, Liễu Linh nói với Nguyên Huyền, muốn bế quan cũng là ta bế quan, ta mới dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ, muốn đột phá đến chân tiên hẳn là không nhanh như vậy. Nguyên Huyền nói, không phải Nguyên Huyền đại ca, ta đã dung hợp 6 phần đạo chủng mảnh vỡ. Có cơ hội hay không lại dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, vấn đề đã không lớn, sở dĩ chỉ cần có thể kiên trì đến Cát đại ca xâm nhập đạo tiên núi trước đó, không bước vào chân tiên cảnh giới là được rồi. Ngươi không tầm thường, ngươi mới dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ, nếu là hiện tại cảnh giới liền đề thăng quá cao, một khi tương lai đại ca thật có cơ hội giết vào đạo tiên núi chỗ sâu, ngươi liền dung hợp cái khác đạo chủng mảnh vỡ cơ hội đều không có. Vậy liền tổn thất nặng nề. Liễu Linh nói thì nói như thế không sai. Nhưng ta tu chính là kiếm tiên chi đạo. Nhất là thiện chiến. Ta mỗi đề thăng một phần tu vi, tăng lên sức chiến đấu là tăng gấp bội. Cùng ngươi không tầm thường. Nguyên Huyền nói, Nguyên Huyền đại ca, chúng ta Chu Tước nhất tộc thế nhưng là thượng cổ tứ thánh thú một trong. Hỏa hệ thần thông oai lực uy chấn cửu thiên giới, có thể sẽ không thua các ngươi Thục Sơn kiếm phái kiếm tiên chi đạo. Liễu Linh không phục nói, ta không có ý tứ này. Tốt a, tốt a, hai người chúng ta thay phiên bế quan tu luyện, tương lai cũng tốt trợ Cửu Dương một chút sức lực. Ta là đại ca, ta tới trước, Nguyên Huyền nói. Liễu Linh nhìn xem Nguyên Huyền cắn môi nghĩ nghĩ, biết song phương tâm tư là giống nhau, đành phải không làm sao gật đầu nói. Tốt a, ngươi là đại ca, ngươi tới trước, lấy 30 ngày một cái luân hồi. 30 ngày ngươi không có ra, ta liền phá quan mà vào. Ngươi nha đầu này, Nguyên Huyền cười chỉ Liễu Linh, sau đó cũng tìm một chỗ, mở động phủ, bế quan tu luyện. Núi bên trong không giáp, lạnh tận chẳng biết năm, đảo mắt lại qua một năm, cái này thời gian một năm Cát Đông Húc một mực đang bế quan. Không biết Nguyên Huyền cùng Liễu Linh đã ném đi bước vào chân tiên. Vô dụ cái khác đạo chủng mảnh vỡ cố kỵ, cũng tại bế quan tu luyện, một ngày này đến phiên Nguyên Huyền hộ pháp, Liễu Linh bế quan, Nguyên Huyền bàn ngồi trên một tảng đá lớn. Hai mắt đang mở hí như điện mang hiện lên, một tia kiếm khí từ trên người hắn phát ra, tràn ngập giữa thiên địa, lộ ra sát ý vô tận, khiến cho bốn phía hung thú đều không dám tùy tiện tới gần. Chợt có không biết trời cao đất rộng hung thú xông tới, cũng không thấy Nguyên Huyền cái gì động tác, chỉ là mở mắt hướng nó nhìn lại, liền có kiếm mang từ hai mắt bên trong bắn ra. Kiếm mang quán không mà đi, như xuyên qua đậu hũ giống nhau xuyên qua hung thú thân thể. Sau đó một quấy, chính là huyết nhục bay tán loạn, hung thú một mệnh ô hô. Giữa lúc Nguyên Huyền như vậy tọa trấn sơn phong, cho Liễu Linh cùng Cát Đông Húc hộ pháp thời khắc, đột nhiên nơi xa dãy núi màu vàng ống chỗ sâu có một vòng nở rộ ức vạn đạo. Vô cùng lóa mắt kim quang óng ánh thái dương chậm rãi bay lên không. Theo mặt trời chậm rãi mọc lên, bốn phía không gian dĩ nhiên kịch liệt rung chuyển, hiện ra từng đạo khe hở tới. Trong nháy mắt, gió nổi mây vần, có vô tận mây đen từ phía tây bát phương cuồn cuộn mà đến. Bao phủ thiên địa, có từng đạo vô cùng thô to thiểm điện vạch phá mây đen. Đối với cái kia vầng mặt trời nhắm đánh mà xuống, kim quang mãnh liệt như cùng một mảnh đại dương màu vàng óng nhấc lên cơn sóng thần, chặn từng đạo thiểm điện. Thái dương tiếp tục đang chậm rãi lên không, tựa hồ muốn phá mây mà ra, thẳng đến thương khung cuối cùng. Không gian chấn động càng thêm kịch liệt, xuất hiện khe hở lít nha lít nhít càng phát nhiều, nhưng cùng lúc thiểm điện cũng biến thành càng phát ra thô phát, từng đạo rơi xuống, tản ra hào quang màu tím, lộ ra vô tận thiên uy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kim sắc thái dương nổ ra, bên trong bay ra một con cự lớn như núi hỏa nha. Hỏa nha cánh chim là màu đen, nhưng thiêu đốt hỏa diễm lại là kim sắc, chính là không to hơn của tinh thuần thần mặt trời viêm. Tiến thêm một bước chính là kim ô chân hỏa. Hỏa nha ngửa mặt lên trời phát ra cao vút tiếng kêu to, xuyên kim liệt thạch, quanh quẩn thiên địa sơn lĩnh, áp quần lôi điện tiếng oanh minh. Theo hỏa nha tiếng kêu to quanh quẩn thiên địa, đại giang trong núi lớn hung thú hung cầm đột nhiên dồn dập hiện lên, lít nha lít nhít đầy khắp núi đồi, cũng không biết có bao nhiêu đầu. Tất cả đều toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, gầm thét, hung hãn không sợ chết phóng hướng thiên không. Đám thú dữ này tự nhiên vô pháp cùng cái kia hỏa nha so sánh. Thiểm điện rơi xuống, nhất thời rất nhiều hung cầm mãnh thú thân thể đều nổ ra, huyết nhục bay tán loạn, một nháy mắt liền có hơn ngàn con mất mạng. Mặc dù đám thú dữ này đại đa số ngăn cản không nổi lôi điện một kích, nhưng đông đảo hung cầm mãnh thú cùng một chỗ bộc phát, hình thành dòng lũ uy lực to lớn lại là vô pháp đánh giá. Hấp dẫn đi đại bộ phận lôi điện uy lực, hỏa nha thấy thế thừa cơ phá vỡ mây đen, toàn thân kim hỏa liệt liệt, phảng phất một vành mặt trời phá vỡ mây đen mà ra. Hỏa nha phá vỡ mây đen, liền phóng tới Thương Khung, móng vuốt sắc bén mang theo hỏa diễm hung hăng vạch hướng Thương Khung. Tựa hồ muốn phá vỡ phiến thiên địa này, ta minh bạch mảnh thế giới này cường giả vì cái gì không chủ động xuất thủ trấn giết chúng ta. Nguyên Huyền Chính thấy hãi hùng khiếp vía lúc, bên tai vang lên Cát Đông Húc thanh âm, nguyên lai bên ngoài động tĩnh to lớn như thế. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh đều bị kinh động xuất quan. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.